Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 790, chương 791, chết thay. Phốp, Hạ Lan Hắc Vân lần nữa phát ra một tiếng quát chói tai. Chỉ là theo một ngụm máu tươi phun ra, Vĩnh Ninh chùa trong ngoài dù ai cũng không cách nào nghe rõ nàng một tiếng này quát chói tai nổi. Dung! Tất cả những này kiếm khí trong nháy mắt nổ tung, cực kỳ âm hàn tinh thần nguyên khí khiến cho tòa này tự miếu nhiệt độ lần nữa kịch liệt giảm xuống. Vô số phiến màu xanh đen tuyết bay ngược lên trời. Những này màu xanh đen tuyết dẫn dắt bình thường người tu hành căn bản nhìn không thấy cũng cảm giác không đến tinh thần nguyên khí. Tạm thời đã cách trở bốn phía thiên địa nguyên khí thuận tòa này đền miếu mái hiên lưu động. Vĩnh Ninh chùa trên đại điện đoàn kia mặt trời chói chang trên đồ án màu vàng kim hào quang không. Đáng kể, triệt để trở nên ảm đạm. Tại lúc này đồng thời, Hạ Lan Hắc Vân ngoài thân chùm sáng bỗng nhiên mở ra. Biến thành hai đạo quang rực. Ở cái này hai đạo quang rực đẩy mạnh bên dưới. Toàn thân đều đang chảy lấy máu tươi Hạ Lan Hắc Vân lấy kinh khủng tốc độ hướng phía sau bay rớt ra. Ngoài, nàng thân thể đụng nát rất nhiều màu xanh đen tuyết bay. Ở lít nhít tuyết màn đụng lên ra một người bóng hình. Trên người nàng máu tươi ở bầu trời đen kịt bên trong biến thành rất nhiều sợi tơ. Mà tại trong một sát na, những này sợi tơ bốc cháy lên. Biến thành màu xanh đen đốm lửa nhỏ. Màu xanh đen đốm lửa nhỏ không có chút nào sức nóng. Chỉ có càng lạnh thấu xương hàn ý. Nàng bay ngược bóng dáng ở trong trời đêm lưu lại chỗ trống trong nháy mắt bị càng nhiều màu xanh. Đen tuyết rơi lấp đầy. Trong bóng đêm chỉ có kinh khủng tiếng xe gió không ngừng truyền đến. Thở dài một tiếng ở trận này trong tuyết vang lên. Một thanh giấy vàng dù ở tòa này Phật tháp mặt khác một bên. Cũng liền là dung ý sau lưng cách đó không xa trống ra. Giấy vàng dù che khuất trên trời lạc tuyết. Cũng che khuất tên này người tu hành mặt. Chỉ là vẫn như cũ có thể rõ ràng nhìn ra. Đây là một tên dáng người cực kỳ thon gầy thấp bé người tu hành. Tên này người tu hành cũng là ma tông bộ hạ. Chỉ là ma tông bộ hạ mặc dù đều đối với ma tông cực độ trung thành. Nhưng lẫn nhau ở giữa chưa hẳn là bạn thân. Nhất là ở Trung Ly chi chiến về sau. Bởi vì lúc trước những cái kia ma tông bộ hạ không gãy lìa tổn hại. Ma tông lại đặc biệt thu nạp một chút mới bộ hạ. Những này mới bộ hạ rất nhiều đều là thiên tư cực kỳ xuất chúng. Nhưng tính cách 10 phần kiệt ngạo nhân vật. Những người này đối với trước đó những cái kia ma tông bộ hạ cũng không tính tâm phúc. Bọn hắn thậm chí ở rất nhiều mặt liền. Đối với ban đầu những cái kia ma tông bộ hạ triển khai khiêu chiến. Ma tông cũng không có ngăn cản loại này khiêu chiến. Hắn thậm chí cảm thấy đến có thể càng thêm kịch liệt một chút. Bởi vì tất cả những chuyện lặt vặt này xuống ma tông bộ hạ sở dĩ cường đại. Sở dĩ đáng sợ. Là bởi vì bọn hắn thủy chung ở khắc nghiệt hoàn cảnh tàn khốc bên dưới trưởng thành. Bọn hắn tựa như là trên cánh đồng hoang lang vương. Đồng loại khiêu chiến sẽ chỉ làm bọn hắn bảo trì càng nhiều lang tính. Để bọn hắn trở nên càng thêm đáng sợ. Lúc này cái này chuôi giấy vàng dưới dù người tu hành chính là ma tông ở Trung Ly chi chiến hậu tân. Thu nạp bộ hạ. Hắn hận không thể Hạ Lan Hắc Vân ngay ở chỗ này bị giết chết. Thậm chí ở một cái hô hấp trước đó, hắn đều coi là Hạ Lan Hắc Vân hẳn đã phải chết, không thể nghi ngờ. Hắn không nghĩ tới Hạ Lan Hắc Vân còn có thể ngạnh sinh sinh ngăn chặn tòa này đại trận. Sau đó không chút nào ham chiến, kiên quyết chạy ra tòa này tự miếu, cho nên hắn tiếc hận thở dài một cái. Ở hắn cái này âm thanh tiếc hận âm thanh vang lên đồng thời. Hắn lại mơ hồ nghe được Hạ Lan Hắc Vân thoát đi phương hướng cũng vang lên một tiếng cơ hồ đồng. Dạng âm thanh, cái kia tuyệt đối không phải hắn phát ra âm thanh tiếng vọng. Mà là có khác một thân, hắn rất kỳ quái còn có ai sẽ ở Hạ Lan Hắc Vân đường lui bên trên phát ra như thế thở dài một tiếng. Chỉ là lúc này hắn cũng không rảnh đi bận tâm vậy rốt cuộc là ai. Ở cái này nhằm vào dung ý đám người trong kế hoạch. Bản thân hắn chính là Hạ Lan Hắc Vân thất bại về sau hậu chiêu. Ở trong mắt hắn xem ra, lúc này dung ý đại trận bị Hạ Lan Hắc Vân ngăn lại. Chính là hắn tốt nhất ra tay thời cơ. Trong tay hắn giấy vàng dù chậm rãi xoay tròn, giấy vàng dù biên giới, xuất hiện rồi quỷ dị bảy màu ánh sáng. Ngu ngốc, Hạ Lan Hắc Vân còn tại hoảng hốt thoát đi, mà lại nàng cũng rõ ràng nghe được chính mình đường lui bên trên cái kia thở dài một tiếng. Nàng là trận này ám sát người tổ chức một trong, cho nên nàng rất rõ ràng cái kia thở dài một tiếng có lẽ đến từ địch nhân của nàng. Nhưng mà cảm giác tên này người tu hành ra tay, trong đầu của nàng vẫn là không thể ngăn chặn xuất hiện rồi hai chữ này. Nàng lúc này vẫn cảm thấy tên này người tu hành quá mức ngu xuẩn. Tên này cầm trong tay giấy vàng dù người tu hành cảm thấy đây là thời cơ tốt nhất. Là dung ý lực lượng bị áp chế, suy yếu nhất thời khắc, nhưng mà nàng lại hết sức rõ ràng. Tiếp xuống một kích này, mới là dung ý chân chính một kích chí mạng nhất, cho nên tên này cầm trong tay giấy vàng dù người tu hành. Lựa chọn ở thời điểm này ra tay, duy nhất kết quả, chính là thay nàng tiếp nhận một kích này, tựa như là trở thành nàng kẻ chết thay. Vĩnh Ninh chùa bên trên bầu trời che kín rồi mây đen. Bầu trời cùng mặt đất ở giữa, lơ lửng vô số cánh lông vũ loại màu xanh đen tuyết rơi. Xa xa tăng xá bên trong vang lên nghẹt ngào tiếng đàn. Những cái kia tiếng đàn vang lên nháy mắt, liền treo ở Vĩnh Ninh chùa các nơi những cái kia chuông đồng đều nứt tét ra. Dung ý lúc này cũng cảm nhận được sau lưng truyền đến sát ý. Hắn không biết rõ tên kia cầm trong tay giấy vàng dù người tu hành vì sao có thể ở vào hắn trong đại trận, lại một mực cũng không có bị hắn phát giác. Nhưng lúc này tên này cầm trong tay giấy vàng dù người tu hành một khi triển lộ khí cơ. Ở hắn trong nhận thức, tên này người tu hành thân thể, cùng trong tay hắn giấy vàng dù, lại tại lúc này mây đen cùng mật tuyết bên trong vô cùng sáng tỏ. Ở hắn trong nhận thức, tựa như là vô biên trong bóng tối, có khác một đoàn mặt trời mới mọc bay lên, hắn trong nhận thức đã biến mất Hạ Lan Hắc Vân tung tích. Như vậy tên này đối với hắn nở rộ sát ý người tu hành, liền trở thành hắn lúc này tốt nhất mục tiêu. Vĩnh Ninh chùa đại điện mái hiên bên dưới đoàn kia mặt trời chói chang trên đồ án sơn sắc đột nhiên từng mảnh bay vụt đi ra. Không phải vỡ ra, cũng không phải bong ra từng màng, mà là từng mảnh, như cùng mũi tên đồng dạng kích xạ đi ra. Cái này vòng mặt trời chói chang bởi vì Hạ Lan Hắc Vân nguyên khí cách trở đã triệt để ảm đạm. Nhưng mà những này sơn sắc kích xạ đi ra nháy mắt. Cái này vòng mặt trời chói chang trung tâm liền sáng lên càng hào quang rừng rực. Những ánh sáng này là chân chính ánh kiếm, vô cùng tinh khiết mà lại sắc bén ánh kiếm, tựa như là loại kia tuyệt thế danh kiếm ở trong vỏ kiếm ôn dưỡng rất nhiều năm về sau. Bỗng nhiên ra khỏi vỏ cái chủng loại kia không ai bì nổi hào quang. Sơn sắc về sau là gạch đá cùng bụi đất bay vụt. Chín chuôi kiếm từ nơi này đạo tường nội chui ra. Cái này chín chuôi kiếm không cần tòa này đại trận lực lượng. Bởi vì bọn chúng bản thân chính là một cái độc lập đại trận. Chuôi này giấy vàng dưới dù người tu hành sắc mặt bỗng nhiên cùng sơn bên dưới tường phấn đồng dạng. Tuyết trắng, hắn giấy vàng dù biên giới bảy màu màu sắc đã đem muốn thoát ly dù đóng bay lên. Ngay tại lúc một tích tắc này cái kia, hắn rốt cục rõ ràng chính mình phạm vào một cái sai lầm chí mạng. Cái này chín chuôi kiếm rõ ràng cách hắn còn rất xa xôi. Chỉ là vừa mới từ trên tường chui ra, nhưng mà cửu đạo không thể địch nổi khí tức, cũng đã từ dưới chân hắn trong lòng đất đâm đi ra. Phốc phốc phốc phốc, trên người hắn dâng lên rất nhiều đạo suối máu, phá toái máu thịt từ trên người hắn phun ra, hướng phía bầu trời phun đi. Hắn thân thể phá toái không chịu nổi, trên tay chuôi này giấy vàng dù nhưng như cũ không phá. Tại lúc này trong đêm tối, tựa như là một đóa to lớn bồ công anh hạt giống, hướng phía nơi xa tung bay đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.